Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Vân Trung Ca, tác giả Đồng Hoa, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Quyển 1, chương 5, sao trên mặt đất. Vì muốn đáp lễ Vân Ca, cũng là thay cho bộ tiệc tiễn biển Mạnh Giác, Hứa Bình Quân mời Mạnh Giác và Vân Ca ăn cơm chiều. Đại công tử nghe nói cũng không quan tâm xem Hứa Bình Quân có mời hắn hay không, một bộ dáng đương nhiên phải tham dự. Trên triền nổi ngoại thành Trường An, mặt trời vừa lặn, sao còn chưa mọc. Mảnh vải bố trẩu thường ngày vẫn dùng để che phủ những đồ vật linh tinh ở Thất Lý Hương, lúc này đã được rửa sạch sẽ. Hứa Bình Quân mở ra trải rộng trên bãi cỏ. Vải bố, vải dệt từ đai, gai, sợi bông, vải khá thô. Trẩu là loại cây được dùng lấy hạt, ép dầu, dùng trong sơn mài hoặc keo. Vì vậy, dầu trẩu có tác dụng chấm tóc nước. Vải bố trẩu ở đây là loại vải bố được quét dầu trẩu để không thấm nước. Đồ ăn được chuẩn bị sẵn từ trước, đường lấy ra từ trong giỏ, hình dạng trông rất giống nhau. Đều là bát sứ thô, Hứa Bình Quân tuy rằng thản nhiên cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ngượng ngùng. Bởi vì trong nhà thật sự không phải là chỗ thích hợp, cho nên tôi nghe ý kiến của Vân Ca, đi ra bên ngoài ăn cho đơn giản. Đều là một ít rau trấn thông thường ở vùng nông thôn. Tay nghề của tôi cũng không tốt, chi vị đừng vì thế mà chê cười. Mạnh Giác ngồi xuống mảnh vải bố trẩu, cười giúp bài bác xếp đũa. Lấy trời đất làm phòng, lấy sa sáng làm đèn. Gián bác được đặt giữa một không gian để thưởng ngoạn. Có trời cao bao la, có gió mát, có hương thơm hoa cỏ. Tại sao lại nói chê cười? Dùng một bữa ăn là thấy được tâm ý của chủ nhân. Tình nghĩa mới chính là gia vị tốt nhất trong món ăn. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lê nhẹ tình nghĩa nặng. Hứa cô nương hà cớ gì lúc này lại lưu tâm tới chuyện không đáng nói đến như vậy. Đại công tử nhìn xuống tấm vải đen xì xì dưới chân. Do chưa từng thấy qua vải bố trậu nên có vài phần do dự. Nhưng nhìn thấy bộ dáng người hàng ngày có phần ưa sạch sẽ như Mạnh Giá, trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn, lập tức ngồi xuống. Mọi người nói hắn ngang ngạnh, không theo khuôn phép. Nhưng kỳ thật Mạnh Giá mới đích thực là người không theo khuôn phép. Hắn luôn thể hiện sự ngang ngạnh thất thường, không theo khuôn phép. Mạnh Giá thì ẩn sâu trong sự ôn hòa nho nhã mới chỉ là thất thường, không vào khuôn phép chút nào. Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giá đích thực là hưởng thụ sự đơn giản ở chỗ này, lại sắp xếp mọi thứ cẩn thận, cũng không dùng lời lẽ khách khí nữa. Cảm giác bất an ở trong lòng bị để lùi. Hứa Bình Quân cười nhấc một thứ trong giỏ ra. Đồ ăn của tôi tuy rằng không ngon, nhưng đối với rượu tôi nấu thì cam đoan là nhị vị vừa lòng. Đại công tử học bộ dáng Mạnh Giá, giúp Hứa Bình Quân bài biện bát địa, cười hỏi. Bệnh dĩ huynh đâu? Còn nữa, Vân nha đầu đâu? Không phải nha đầu đó đi trước chúng ta sao? Sao lại còn chưa tới? Họ có thể lạc đường được, lại định bày ra trò gì nữa sao? Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn vừa nhìn thẳng Mạnh Giá. Hứa Bình Quân cười lắc đầu. Không biết, tôi phải vàng nấu ăn, không để ý tới bọn họ. Chỉ thấy Vân nha đầu và Bệnh dĩ nói thầm một lúc, hai người dựa sát cánh cửa. Bệnh dĩ đối với địa hình vùng phụ cận của thành Trường An còn quen thuộc hơn so với nhà của mình. Chỗ này có cây cổ thụ, trên cây kia có chim gì, huynh ấy cũng biết sẽ không lạc đường đâu. Vậy sao? Đại công tử cười hì hì kéo dài giọng, cười nhìn Mạnh Giá. Hai người bọn họ đi cùng với nhau, khẳng định không phải là lạc đường. Mạnh Giá tựa hồ không có nghe thấy bọn họ nói chuyện. Làm xong thật sự rảnh tay, chỉ lặng lặng ngồi. Bên môi hàm chỉ ý cười thản nhiên, nhìn chân trời dần dần mọc lên những chấm sao nhỏ. Dưới sườn núi hai người vừa nói vừa cười, sóng vai đi đến. Hứa Bình Quân cười vẫy vẫy tay với bọn họ. Vân Ca chuyển chân gọi, Hứa tỷ tỷ, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Thật xin lỗi nha, chúng tôi tới muộn. Vân Ca đặt chiếc gói to cầm trong tay, thận cẩn thận sang bên cạnh. Nàng bước tới bên cạnh Hứa Bình Quân, vừa lấy tay trực tiếp nhón đồ ăn trong đĩa, vừa kêu lên, thật đói. Hứa Bình Quân lấy chiếc đũa gõ một cái lên tay Vân Ca. Vân Ca vội rụt tay lại. Hứa Bình Quân nhét đôi đũa vào tay Vân Ca. Hai người bọn muội đã tới chỗ nào? Nhìn xem quần áo và đầu tóc hai người, làm sao toàn lá cây vụn cỏ vậy? Quần áo cũng nhăn thành như vậy. Cùng lắm là đi từ nhà tới nơi này, sao lại biến thành như thể xuyên núi băng rừng một chuyến vậy? Vân Ca cúi đầu nhìn nhìn chân mình, không trả lời câu hỏi của Hứa Bình Quân, không cười hướng Hứa Bình Quân lè lưỡi. Lưu Bệnh Dĩ đứa nam nữ ngồi trên mảnh vải bố trậu, tiện tay rót cho mình một chén rượu, cười nhìn Vân Ca không nói gì. Đại công tử thì nhãn cầu xoay động, nhìn quần áo Vân Ca lại nhìn quần áo Lưu Bệnh Dĩ, cười đến ý vị thâm trường vô cùng đen tối. Vân Ca chỉ vội vàng dùng bữa, không hề bận tâm lấy lời câu hỏi của Hứa Bình Quân. Đột nhiên nhìn thấy nụ cười của đại công tử, người hơi rung lên một chút, sắc mặt lập tức ửng hồng. May mắn là trong bóng đêm thực sự không nhìn rõ được, hung hăng trừng mắt nhìn đại công tử. Buổi tối hôm nay ngươi còn không muốn yên ổn ăn cơm? Đại công tử hơi định cười giễu cợt, nhớ tới tu tròn của Vân Ca, sờ sờ bụng lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tầm mắt Lưu Bệnh Dĩ lười biếng đảo qua gương mặt đại công tử, rồi chạm vào ánh mắt của Mạnh Giá. Nhìn nhau trong chốc lát, hai người đều dường như không có việc gì, khẽ mỉm cười, ánh mắt đều dời đi. Vân Ca gấp một đũa đồ ăn để trước mặt Mạnh Giá, vừa mới ăn một miếng lập tức ra mặn lộ vẻ khổ sở, hiện cưỡng nuốt xuống vội vàng uống nước, thận đáng quá. Hứa Bình Quân vội vàng ăn thử một miếng, lập tức nhíu mày nói vẻ ai nấy, mẹ tôi để khá là quá bận, quên giúp tôi đem rau đắng ngâm nước. Nàng vừa nói vừa bỏ đĩa đồ ăn này vào trong giỏ, trên mặt lộ ra vài tia ảm đạm. Rau đắng là loại rau dại rất thông thường trên núi, để ăn được trước hết phải ngâm qua nước cả ngày, qua nhiều lần thay nước, sau đó đun nước sôi nấu chín rồi đem trộn. Lúc ăn sẽ thấy trong những nhạt phân khoái có hơi hơi sang lẫn một chút đắng, rất là ngon miệng. Bởi vì đã từng chuẩn bị thức ăn trên bàn của nông gia, con gái nhà nghèo từ khi 4 năm tuổi đã giúp đỡ cha mẹ lên núi lấy rau đắng. Mẹ nàng sao lại có thể quên được? Chỉ sợ là bởi vì biết làm đồ ăn cho Lưu Bệnh Dĩ và bằng hữu của hắn ăn, cho nên cố ý không làm. Vân Ca nhìn, phát hiện ra trong rổ chỉ còn nửa đĩa rau đắng, hơi nghe người ra, giận chỉ vào Mạnh Giá, vẻ mặt hoảng hốt. Huynh, huynh! Đại công tử vội vàng nói, khẩu vị của hắn khi ăn cơm tương đối khác thường. Ăn... Mạnh Giá cười phong kinh văn đạm. Ta từ nhỏ ăn cơm khẩu vị rất nặng. Vậy tại sao tôi lại không cảm thấy đồ ăn hàng ngày tôi làm hương vị nhạt? Vân Ca trong lòng hoang mang muốn hỏi. Đại công tử lắc lắc rượu trong bình, lớn tiếng cười nói. Ngày mai từ biệt, tam biện e rằng không phải thời gian ngắn. Đêm nay không ngại mặc sức uống say. Hứa cô nương, rượu của cô đích thật là rượu ngon. Không biết tên gọi là gì? Không có tên gì cả. Rượu của tôi đều là bán cho Thất Lý Hương. Người ở bên ngoài đều thuận miệng gọi là rượu Thất Lý Hương. Vân Ca nhấp một ngụm rượu, lặng lặng thưởng thức một hồi. Hứa tỷ tỷ không bằng gọi là Trúc Diệp Thanh đi. Rượu này, nếu tuyển chọn nguyên liệu khi nấu chú ý một chút, làm rượu cống cũng được. Rượu cống là rượu dùng trong cung của Hoàng thượng. Đại công tử vỗ tay cười. Tên rất hay, mùi vị tinh khiết nhã đạm, thật như quân tử ôn nhuận, xứng với tên Trúc Diệp Thanh. Hay cho một câu, quân tử trong rượu, rượu trong quân tử. Theo quan niệm, trúc tượng trưng cho quân tử. Hứa Bình Quân dùng ống trúc ủ rượu, trong rượu có hương trúc, nên gọi là trong rượu có quân tử. Hứa Bình Quân cười nói, Tôi chưa từng đọc qua thi thư, mọi người đều là người hiểu biết chữ nghĩa, mọi người nói được là được rồi. Tuy là cơm ra dưa, nhưng năm người nói chuyện trong trời đó, dùng tiếng cười làm thức ăn, cũng coi như ăn tới mồm miệng thơm hương. Mấy người đều có vài phần men say, lại vốn là không phải người chịu gò bó, tư thái đều trở nên tùy ý. Đại công tử nằm ngựa ở trên vài bố trẩu, thưởng thức sao sáng đầy trời. Mạnh Giác đứng dựa vào cây đại thụ phía sau, trong tay cầm một bầu rượu, cười nhìn Vân Ca và Hứa Bình Quân đấu cỏ phạt rượu. Bởi vì mạnh vải bố trẩu bị đại công tử chiếm đi phần nửa, lù bệnh dĩ đơn giản khi người nằm ở trên cỏ, một tay chống đầu, trước mặt đặt một bát rượu lớn, muốn trực tiếp một ngụm lớn uống hết cả bát rượu. Nhưng lúc này vẫn đang mỉm cười nhìn chăm chú vào Vân Ca và Hứa Bình Quân. Vân Ca và Hứa Bình Quân, hai người vừa nhờ ánh sao sờ soạn tìm cái cỏ, vừa đấu cỏ phạt rượu. Không giống như văn nhân nhã khách thường thi đấu văn chương, dùng hình thức câu đố, thi từ ca phú để thi đấu nhằm cỏ danh hiệu. Đấu cây cỏ, tìm được cỏ tốt sẽ thắng. Đây là cách thi đấu nơi trồng ruộng của người nông dân. Hai người đều tự tìm cây cỏ của mình, cầm đánh vào cây cỏ của đối phương, có nào bị đứt sẽ thua, thua tự nhiên phải uống một ly rượu. Công phu tìm cỏ của Vân Ca so với Hứa Bình Quân đâu chỉ kém xa vạn dặm. Trong 10 lần đấu đã thua tới 8, so với Hứa Bình Quân đã uống nhiều hơn phân nửa bầu rượu. Vân Ca càng thua càng cuốn, không người trong đám cây cỏ sơ soạn tìm kiếm. Lúc đầu thì kêu là ông trời phù hộ, hồi sau là hoa thần nương nương phù hộ. Càng về sau, ngay cả thần tài phù hộ cũng đều lầm bầm cầu khẩn. Thật là đã ông ào khẩn cầu một lượt, bắt thấy các lộ thần tiên lớn nhỏ. Hứa Bình Quân ngồi ngay ngắn trên vải bố trậu, tiếng cười không ngừng. Vân Ca Nhi lần này muội uống rượu, ngay cả các lộ thần tiên cũng không được yên tĩnh. Có trách muội luôn thua, bởi vì các lộ thần tiên đều ngóng trông muội nhanh chóng say ngã, để cho bọn họ nghỉ ngơi. Lô Bình Dĩ sơ soạn trong bụi cỏ bên người một hồi, rút lên một cây cỏ. Vân Ca, dùng cái này tự xem. Vân Ca kêu lên vui mừng một tiếng, trả lại lấy cọng cỏ. Hứa Bình Quân lập tức hét lớn nhảy dựng lên. Không được, đây là gian lận. Hứa Bình Quân muốn đoạt cây cỏ từ trong tay Lô Bệnh Dĩ. Vân Ca gấp đến độ hét lớn. Ném cho muội, ném cho muội. Bàn tay Lô Bệnh Dĩ tăng thêm khí lực, ném cây cỏ ra. Cây cỏ bay qua bên cạnh người Hứa Bình Quân. Vân Ca vừa muốn đưa tay bắt lấy, bỗng dưng giữa không trung bay ra một nhánh cây, làm cọng cỏ bay sang bên kia. Hứa Bình Quân cười nói với Mạnh Giác, đa tạ. Mạnh Giác cười ý bảo Hứa Bình Quân chạy nhanh đuổi theo cây cỏ. Vân Ca trong lúc vội vàng chỉ kịp trừng mắt nhìn Mạnh Giác, vội vàng phi thân đi tìm cọng cỏ. Đại công tử đang nằm mơ màng thì nhìn thấy một cây cỏ từ đỉnh đầu bay tới, mơ mơ màng màng liền thuận tay bắt lấy. Vân Ca bổ nhào vào bên cạnh người hắn, nắm cánh tay của hắn, cho ta. Hứa Bình Quân cũng đã chạy tới phía bên kia của hắn, nắm cánh tay của hắn, cho ta. Dưới bầu trời đầy sao, hai bên ngọc nhạc đứng ngay trước mắt, đang cười nhưng hàm chứa giận dữ, không thấy khác nhau, bởi vì đều là mỹ nhân tuổi tác tương đương, hai bên đều xinh đẹp như hoa đang nở rộ. Đại công tử nhìn bên này, ngó bên kia, nhất thời vô hạn say mê. Giọng nói trầm thấp vang lên, lộ vẻ mê hoặc. Mỹ nhân, hai người muốn gì ta cũng đều đưa cho. Vân Ca và Hứa Bình Quân đều trở mặt xem thường, cùng tìm cách đoạt lấy cây cỏ trong tay hắn. Trên tay đại công tử, mơ hồ cũng tăng thêm khí lực. Cây cỏ yếu mềm liền đứt thành ba đoạn. Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng nhìn một đoạn cỏ vừa đứt trong tay mình, ngây người một lát rồi quay sang nhau cười ha hả. Khi Vân Ca quay đầu nhìn về phía Mạnh Giá, tức giận phùng má, hừ, giúp Hứa tỷ tỷ khi dễ tôi, làm tôi mất công vất vả nửa ngày đi tìm, hừ. Hứa Bình Quân cười nắm bả vai Vân Ca, Bệnh Dĩ không phải đã giúp muội sao, Nhưng mà bị thua uống thêm có vài chén rượu, mặt liền bị đỏ, là xấu hổ sao? Vân Ca lắc lắc đầu. Ai thua giận chứ, người ta không có đâu. Nhiều nhất có một chút nóng nảy thôi. Mọi người đều cười rộ lên. Vân Ca lén nhìn về phía Mạnh Giác, thấy Mạnh Giác đang cười nhìn nàng. Khi đến ngày mai hắn phải đi, nàng chợt thấy được trong lòng có chút trống rỗng, lập tức hết phòng má với hắn. Thu dọn xong chén dĩa, Vân Ca bảo mọi người ngồi thành vòng tròn. Nàng lấy chiếc túi to đặt ở bên cạnh mở ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chiếc túi của Vân Ca, không rõ Vân Ca muốn làm trò gì. Bình Quân gấp gáp vội hỏi, cái gì vậy? Vân Ca cười, từ từ mở túi ra. Từ miệng túi lấp lánh hào quang tỏa ra, giống như có ánh sáng từ mặt trăng nho nhỏ trong đó phát ra. Chỉ chốc lát, những đốm sáng nho nhỏ từ trong túi bay ra, từng đốm sáng nhỏ, giống như những ngôi sao nhỏ rơi xuống hồng trần. Những đốm sáng nhỏ trong túi bay ra càng ngày càng nhiều. Trên thân thể mỗi người giờ đây đều được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, giống như đặt mình trong ánh sáng lấp lánh giữa thiên hà. Bầu trời đầy sao, trên mặt đất cũng đầy sao, đẹp tới mức cảm thấy dường như đang lạc trong thế giới mộng ảo. Vân Ca đưa tay bắt lấy một con đom đóm, lúng ánh sáng của đom đóm nhấp nháy, nụ cười của nàng cũng chợt hé chợt tắt. Những con đom đóm như những chiếc đèn lồng nhỏ ôm lấy Vân Ca, tỏa sáng bóng đêm quanh nàng. Bầy đom đóm lượn vòng xoay quanh tà áo của nàng. Trong khắp không gian tưởng như ngập tràn những tiểu linh tinh, mà nàng cũng thanh thấu tựa như một linh tinh. Nàng đưa con đom đóm trong tay tới gần, hôn nhẹ một cái. Đom đóm là sứ giả của bầu trời sao. Ta đem tâm nguyện và tưởng niệm của mình nói với nó. Chúng nó sẽ đem những điều này chuyển tới các vì sao, sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng. Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn đom đóm một hồi, là người đầu tiên nhắm hai mắt lại, thành kính tâm nguyện. Lô Bệnh Dĩ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, cũng nhắm hai mắt lại. Đại công tử cười lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta không tin có người nào đó có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta. Nhưng mà nêu lên nguyện vọng cũng không phải là chuyện xấu gì. Khi Vân Ca nói chuyện, vẫn nhìn Mạnh Giác, ánh mắt lấp lánh. Trong mắt Mạnh Giác có ánh sáng lưu chuyển, chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca, không có chút ý định cầu nguyện nào. Giữa không gian tràn ngập ánh sáng lấp lánh, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Vân Ca kiên định nhìn Mạnh Giá, tựa hồ muốn nói với hắn, mặc kệ ở cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, người thân của huynh cũng đều sẽ nghe được lời cầu nguyện trong lòng huynh. Mạnh Giá cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại. Vân Ca mí môi cười, cũng nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ trong vài lát Mạnh Giác đã mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn những linh tinh ba lượng quanh người hắn. Khi Lô Bệnh Dĩ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy ngón tay Mạnh Giác nhẹ gãy, hất văng một con đom đóm đậu trên cánh tay hắn ra. Ánh sáng của con đom đóm trong khoảnh khắc tắt đi, một tử linh tinh mất đi sinh mệnh, không một tiếng động rơi vào trong bụi cỏ. Mạnh Giác hướng mắt nhìn về phía Lô Bệnh Dĩ. Lô Bệnh Dĩ sang sảng cười, coi như mới vừa được mở rộng tầm mắt, nhưng không nhìn thấy được cảnh tượng trước đó. Mạnh huynh cầu nguyện gì vậy? Mạnh Giác ảm đạm cười, không trả lời. Đại công tử nhìn Lô Bệnh Dĩ, lại nhìn Mạnh Giác, không thú vị nhún vai, cười hì hì nhìn về phía Hứa Bình Quân và Vân Ca. Hứa Bình Quân mở to mắt nhìn về phía Vân Ca. Muội ước nguyện gì vậy? Hứa tỷ tỷ cũng ước nguyện gì vậy? Hứa Bình Quân hai mắt ửng đỏ. Không phải nguyện vọng gì lớn lao, muội thì sao? Mặt Vân Ca cũng trở nên đỏ hồng, cũng không có nguyện vọng gì lớn lao. Đại công tử nhãn cầu xoay chuyển, đột nhiên nói, không bằng đem nguyện vọng của chúng ta hôm nay ghi lại rồi niêm phong. Nếu tương lai hữu duyên, cùng đi xem lại nguyện vọng của hôm nay để xem có linh hay không linh nghiệm. Người có nguyện vọng được thực hiện phải mời mọi người ăn cơm. Lô Bình Dĩ và Mạnh Giác đều không nói gì. Vân Ca và Hứa Bình Quân cảm thấy vô cùng thú vị, đều cười gật đầu. Nhưng Hứa Bình Quân La Võ nhả đầu, lập tức ảo não nói, tôi không biết chữ. Đại công tử nói, chuyện này rất đơn giản, cô chọn một người biến giúp cô là được. Hứa Bình Quân nhìn tả nhìn hổ một vòng, đó mặn kéo Vân Ca sang bên cạnh. Hứa Bình Quân nói nhỏ với Vân Ca, nét mặn xấu hổ. Vân Ca tuy là cười vui vẻ, nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ khổ tâm. Tất cả mọi người đều nhất trí lấy khăn lụa, đều tự biến lên ước nguyện của mình rồi gấp lại. Đại công tử thu hết khăn lụa của mọi người lại, giao cho Hứa Bình Quân thành thật nói, những việc còn lại ta sẽ không làm. Hứa Bình Quân dùng một mảnh vải bố trậu để gói những chiếc khăn lụa lại, đề phòng bị thấm nước, cẩn thận gói chặt lại. Vân Ca chạy đến chỗ cây đại thụ mà lúc đầu mạnh giác dựa vào, cẩn thận khoét một lỗ ở trên thân cây. Lay hoay hồi lâu, thân cây vẫn y như cũ, không hề suy chuyển. Mạnh giác tiện tay đưa cho nàng một thanh chỉ thủ tinh xảo. Dùng cái này đi. Chỉ cần vài lần khoét đã tạo được một cái lỗ trên thân cây. Cái thứ nhỏ vừa phải lại độ sâu. Vân Ca cười khen. Dao thật tốt. Mạnh giác chăm chú nhìn chỉ thủ trong giây lát, thản nhiên nói. Mùi thích thì tặng cho mùi. Dao vừa nhỏ lại tinh xảo như vậy, vốn là để cho nữ nhi dùng, ta giữ lại cũng không có dùng. Đại công tử nghe vậy, thần sắc khẽ thay đổi, một ánh nhìn sâu sắc thoáng qua Mạnh giác. Vân Ca đang ngắm nhìn, dao sử dụng tốt lắm, chế tạo tinh xảo, thuận lợi mang theo người, thật thích hợp dùng để cắt vỏ cây hoa hay những cây nhỏ. Nàng rất xem trọng thu thập thực vật, cười mãn nguyện ôm dao nhận được vào trong lòng. Đa tạ. Hứa Bình Quân cẩn thận cầm mảnh vải bố trậu đã được cuốn thành hình trụ nhét vào trong hốc cây Vân Ca vừa tạo, lại còn đem những mẫu gỗ vừa rồi bị phát ra nhén thêm vào để bịt thật chặt. Lúc này từ bên ngoài nhìn cũng chỉ là giống trên thân cây có một cái lỗ nhỏ. Chờ thêm một thời gian ngắn, các sự sinh trưởng của cây sẽ chỉ để lại một vết sẹo trên thân cây. Người không biết chuyện sẽ không nhìn ra có gì khác thường. Vân Ca thị uy, nhìn thẳng vào mắt đại công tử. Tôi dùng trụy thủ tạo một ký hiệu ở trên hốc cây. Nếu có người muốn lén xem trước, sẽ nhất định làm hỏng ký hiệu của nàng. Mạnh giác và Lưu Bệnh Dĩ, cái môi mỉm cười nhìn về phía đại công tử. Đại công tử dáng vẻ rất là thất bại nhìn Vân Ca. Nhìn thấy chính là một con nhóc, một vẻ khờ dại, nhưng lại chính là yêu tình, yêu tình. Hắn cũng không phải là vì nhầm chán mà xem nguyện vọng được thực hiện hay không được thực hiện. Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân làm cho hai thiếu nữ đỏ mặt. Nguyên nhân có liên quan nhất định thậm phần thú vị. Hứa Bình Quân không hiểu tại sao nhìn Mạnh giác, nhìn Lưu Bệnh Dĩ, ta nhìn nhìn đại công tử. Không hiểu rõ biểu cảm của đại công tử sao mà chỉ trong nháy mắt đã từ trời trong xanh biến thành trời đầy mây. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Vân Ca. Vân Ca trần mắt liếc đại công tử một cái, không hề để ý tới Hứa Bình Quân. Bất luận cho dù tổ hợp vui sướng dường nào, ly biệt luôn là nội dung cuối cùng. Đêm đã rất khuya, tất cả mọi người đều hiểu được thời khắc cáo biệt tới rồi. Hứa Bình Quân cười nói, lần sau khi cùng đi xem tâm nguyện, hy vọng không ai phải mời ăn cơm, tha rằng tất cả mọi người đều bị đói. Vân Ca có chút chua xót cười gật đầu. Mạnh giáng và Lô Bệnh Dĩ cũng cười từ chối cho ý kiến. Đại công tử cười tủm tỉm nói, có ta ở đây khả năng đói bụng sẽ rất ít. Có Bình Quân và Vân Ca đều thấy khó hiểu, không rõ người sống phong lưu tự tại như thế sẽ có nguyện vọng gì không được thực hiện. Đại công tử cười với Hứa Bình Quân thở dài, ta là cái người lười biếng, không có kiên nhẫn nói láo lừa người khác, hoặc là không nói, muốn nói nhất định là nói thật. Buổi tối hôm nay là bữa cơm từ lúc chào đời tới nay, ta được ăn rất an tâm, một lần vui vẻ nhất, cảm ơn cô. Hứa Bình Quân ngượng ngùng cất tiếng cười, bày đom đóm bài bốn phía xung quanh bọn họ đã chậm rãi tản ra. Vân Ca ngửa đầu, nhìn đom đóm càng bay càng cao, nhìn theo chúng bay qua đỉnh đầu của nàng, bay qua bụi cỏ, bay về phía phương xa, bay về hướng nàng đã quyết định vâng bỏ tâm nguyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.